Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, chương 1014, thế giới rung động. Thuộc về đệ tam nghiên cứu cơ địa trong phòng điều khiển. Một bộ xuất hiện tại băng đại lục cảnh tượng đang bị Caesar phóng đến trong không khí. Mà đi qua nơi này phương tiện, thế giới ngầm rất nhiều các đại lão đang quan sát đây hết thảy. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy tại nơi băng đại lục nơi nào đó, một con cự đại, lại vô cùng ác tâm quái vật đang từng bước hướng phía sở nghiên cứu vị trí tới gần. Độc khí quái vật Blai Mẫu, chính là thì ra tập kích băng Hazard H2S độc khí trải qua áp xúc chế tạo thành hôm nay độc khí quái vật. Caesar đi qua Dravenger Punk nghiên cứu để vật thể ăn năng lực trái ác quỷ kỹ thuật. Để độc khí ăn, vinh quả thực lục giác kỳ nhông hình thái trái ác quỷ. Mới, chỉ có, diễn biến thành bộ dáng bây giờ. Để độc khí hỗn hợp thể sở hữu năng lực trái ác quỷ. Caesar để Sly trở thành cá cóc quả thực sáu chân khủng long hình thái. Xem lên trước mặt màn ảnh khổng lồ bên trong phơi bày cảnh tượng. Caesar hai tay quơ lên hưng phấn hô. Các vị đợi lâu. Hiện tại Sly phân thân đã tại băng đại lục xác nhập ở cùng một chỗ. Sly chính là 4 năm trước phá hủy tòa hòn đảo này. Hơi độc lựu đạnh 2S. Lần trước vấn đề là chúng độc tuy là trở nên cực kỳ suy nhược. Nhưng là bọn họ vẫn có hành động lực. Chạy tới an toàn tị nạn điểm. Vì thế ta đối với 4 năm trước độc khí binh khí Sly không ngừng uy lấy dược vật. Để Sly có đặc thù nào đó hiệu dụng. Rốt cuộc hoàn mỹ giết chóc binh khí lúc đó sinh ra lực lượng. Ta đem mệnh danh là quốc gia tử vong. Xuyên thấu qua ánh tượng, Caesar có thể rõ ràng xem tinh tường. Blai Mẫu đang bị chính mình điều đến dược phẩm hấp dẫn. Điên cuồng hướng nơi đó chạy đi. Trong 2 năm qua Caesar liền là dùng loại này dược vật vẫn như sủng vật giống nhau thị nuôi con. Này độc khí quái vật. Hưu, bé ngoan, mau lại đây a, chờ ngươi đem cái kia ăn đi. Ngươi chính là vô địch, cả cái trên thế giới ai cũng không ngăn cản được ngươi. Nhìn Blai Mẫu cách dược vật càng ngày càng gần, Caesar không khỏi nâng hai tay lên kích động nói. Đến đây đi, nhanh trọng sinh a, Sly, lần trước thí nghiệm vấn đề xuất hiện ở còn có người có thể còn sống sót. Coi như chúng độc còn có thể rời đến khu vực an toàn tiến hành giải độc. Đã như vậy, miễn là khiến người ta nửa bước cũng khó rời đi tất cả liền có thể giải quyết. Sau khi sống lại Blai Mẫu tương biến thành một loại độc khí. Loại này giống như bụi một dạng độc khí có thể bám vào ở nhân biểu bì. Ăn mòn vào thân thể con người da thịt. Sau đó cầm cố nhân hành động. Một khi bị cái loại này độc khí bao trùm. Sở nghênh tiếp chỉ có hủy diệt. Một màn này, xuyên thấu qua chụp ảnh chúng. Truyền khắp ở thế giới mỗi bên cái địa phương trong bóng tối gian trong mắt người. Không biết bao nhiêu thế lực đại lão đang đứng ở màn ảnh nhìn đằng trước lấy Caesar biểu diễn. Nghe được Caesar miêu tả, có không ít người động lòng. Nếu như sau cùng quốc gia tử vong chính như Caesar theo như lời. Bọn họ là không ngại mua một điểm loại này độc khí vũ khí thử xem hiệu quả. Nhưng một giây kế tiếp, Caesar tiếng cười hơi ngừng. Nhìn màn ảnh bên trên bỗng nhiên xuất hiện Lâm Thiên. Caesar ức chế không được trong lòng khiếp sợ hét lên kinh ngạc. Cái gì? Làm sao Lâm Thiên lại ở chỗ này? Dùng sức chớp chớp con mắt. Chứng kiến Lâm Thiên cũng không có từ màn ảnh bên trên tiêu thất thời điểm. Caesar mới không được không phải tin tưởng chính mình thấy tất cả đều là chân thật. Lúc trước bị giam ở Hải Lâu Thạch trong phòng tù Lâm Thiên quả thực trốn thoát. Đồng thời xuất hiện tại Sly nơi đó. Không chỉ có là Caesar. Chính nhất màn cũng thông qua điện thoại trùng truyền khắp đến các nơi trên thế giới. Lúc trước còn chờ mong Caesar trong miệng quốc gia tử vong uy lực rất nhiều địa hạ thế lực lão đại. Nhất thời bị khiếp sợ thay thế được. Bọn họ toàn bộ mục trừng khẩu ngốc nhìn màn ảnh bên trên xuất hiện Lâm Thiên. Rất nhiều địa hạ thế lực các lão đại mê mang. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Làm sao Lâm Thiên sẽ xuất hiện tại cái này chủng địa phương? Lẽ nào hắn cùng Caesar kết minh? Rất nhiều các lão đại không khỏi nghĩ đến. nhưng trong nháy mắt bọn họ sẽ đem cái không thiết thực ý tưởng cho ném ra khỏi đầu. Hiện tại Caesar đang cùng Tiểu Sửu hợp tác, đã lấy Lâm Thiên cùng Tiểu Sửu giữa hai người thâm cừu đại hận. Lâm Thiên làm sao có thể cùng Caesar hợp tác? Rất nhiều lão đại Ninh nguyện tiếp thu lợn mẹ có thể lên cây, cũng không phải tin tưởng Lâm Thiên sẽ cùng Caesar làm cùng một chỗ. Hơn nữa từ Caesar cái kia khiếp sợ thanh âm thêm lên màn ảnh bên trên biểu diễn tràng cảnh, các vị các lão đại đoán được một ít gì đó, khóe miệng không khỏi mà nhưng móc ra vẻ mỉm cười. Cái gì? Sự tình biến ảo được có chút nhanh a. Làm sao Lâm Thiên sẽ xuất hiện tại nơi đó, cái này có trò hay để nhìn. Lâm Thiên xuất hiện tại Caesar địa bàn là không phải đại biểu cho gần phát sinh cái gì, bất quá Caesar người này là xong đời, coi như Tiểu Sửu xuất thủ cũng cứu không được hắn, rất nhiều lão đại có thể ở thế giới ngầm kiếm ra một mảnh nhỏ thiên địa, mỗi người đều là lão nhân tinh, chỉ bằng vào Lâm Thiên đối với Tiểu Sửu đồng bạn hợp tác Caesar xuất thủ điểm này là có thể liên tưởng đến rất nhiều thứ. Cút ngay cho ta. Nhìn Lâm Thiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại màn ảnh bên trên, Caesar dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một bả vọt tới bên thượng sĩ binh trước mặt, đem chỗ ngồi sĩ binh cho sốc lên, điều động ra trong nhà tù hình ảnh theo dõi. Lâm Thiên nếu đi ra, mũ rơm tiểu tử đoàn người khẳng định cũng trốn ra được. Đáng tiếc camera trùng đã bị Lâm Thiên đánh chết, toàn bộ hình ảnh trống rỗng không có gì cả. Tuy là hình ảnh không có gì cả biểu hiện, nhưng cái này đã đại biểu một đáp án. Vẫn là Caesar không muốn nhất tin tưởng đáp án. Cô lỗ, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi tại Lâm Thiên trước mặt dáng vẻ đắc ý. Không chỉ có bắt được Lâm Thiên huynh đệ mũ rơm tiểu tử, vẫn còn ở Lâm Thiên trước mặt đại phóng vô lý muốn giết chết hắn. Caesar sợ hãi trong lòng không ngừng được lan tràn hướng toàn thân, trong miệng nước bọt bỗng nhiên nuốt xuống. Cho đến nay, cái này cái trên thế giới chọc giận Lâm Thiên còn có thể có kết quả tốt, tối thiểu bây giờ còn chưa phát hiện. Caesar mặc dù là một cuồng vọng tên, nhưng Caesar còn có chút tự mình biết mình. Ít nhất, hắn minh bạch là hắn thực lực này chống lại Lâm Thiên đó là chắc chắn phải chết. Ngay cả sau lưng hắn chỗ dựa vững chắc Tiểu Sửu cũng không phải Lâm Thiên đối thủ. Huống là hắn đâu, Lâm Thiên, hắn là thế nào thoát đi cái kia ngục giam? Monet biểu hiện không thể so với Caesar tốt bao nhiêu. Cái kia tù thất nàng là biết được, toàn bộ từ hải lâu thạch chế tạo, không chỉ có lấy kim cương một dạng độ cứng, nhưng lại cực đại khắc chế năng lực giả. Cùng lúc đó, trên màn ảnh Lâm Thiên có động tác, có cường hãn Kenbunsoku Haki, Lâm Thiên đã sớm theo dõi cả hòn đảo nhỏ. Caesar nhất cử nhất động bao quát mỗi câu đều ở đây Lâm Thiên quản chế dưới. Vì vậy đối với Caesar kế hoạch Lâm Thiên biết được nhất thanh nhị sở. Nghe tới Caesar nghiên cứu ra mạnh hơn độc khí vũ khí lúc, Lâm Thiên lập tức đến đây ngăn cản. 4 năm trước cái kia độc khí binh khí lực lượng Lâm Thiên nhưng là tận mắt nhìn thấy. Toàn bộ đảo nhỏ sinh cơ đều bị tước đoạt. Đơn chết đi hải quân sĩ binh thì đạt đến hơn vạn. Xoay người lại liếc nhìn phía sau cái kia giống như kẹo giống nhau bao gồm dược vật. Lâm Thiên đối với lên trước mặt Blai mẫu nói. Ồ, ta nghe hiểu. Caesar thường thường đều sẽ cho ngươi uy loại này kẹo. Hơn nữa ngươi mỗi lần ăn loại này kẹo, trong cơ thể đều sẽ phát sinh không biết tên biến hóa. Hiện tại cái này kẹo đối với ngươi có mạc đại lực hấp dẫn. Ngươi nhất định phải ăn hắn. Lâm Thiên bên một người nói bên gật đầu. Nếu như bên cạnh có tiếng người, nhất định sẽ bị Lâm Thiên hành vi cả kinh chết khiếp. Lâm Thiên dường như có thể cùng Blai mẫu nói chuyện với nhau. Sự thực liền là như thế. Lâm Thiên Kenbunsoku Haki đã có thể nghe được vạn vật âm thanh. Đừng nói chính là nghe hiểu Blai mẫu lời nói. Coi như lịch sử chính văn hiện tại Lâm Thiên cũng có thể cùng Roger giống nhau giải độc. Nói xong, từng đạo lôi điện bỗng nhiên từ Lâm Thiên trên người bốc lên. Cánh tay to lớn lôi điện phách hướng bầu trời. Lóe sáng lôi điện tựa như phân nhánh cành cây giống nhau. Chỉ thấy Lâm Thiên lắc đầu nói. Không được, ta không thể đem sau lưng kẹo cho ngươi. Tuy là ngươi sinh ra đến biến thành như bây giờ, đều là Caesar đang âm thầm một tay mưu hoa. Nhưng tóm lại mà nói, như ngươi loại này sinh vật căn bản không nên bảo tồn ở trên thế giới. Vì trên tòa đảo này những người còn lại an toàn, ngươi chỉ có chết đi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên nhất thời có động tác, hóa thành sấm sét tay trái chậm rãi hướng hư không đè một cái. Chỉ một thoáng, bình tĩnh hư không bỗng nhiên có không biết tên biến hóa. Một cơn gió lớn vô căn cứ mọc lên, cuồng phong gào thét tịch quyển bắt đầu vô số hoa tuyết. Tựa như mãnh liệt bạo phong tiết giống nhau. Một giây kế tiếp, một đạo cánh tay to lớn lôi điện từ hắc vân bên trong đánh xuống. Nhức mắt lôi điện rơi trên mặt đất. Một tiếng ầm vang bạo tạc. Một vài mét sâu hố to hiện lên. Trong hố sâu một mảnh cháy đen. Trong hầm hoa tuyết bị nổ tung sinh ra trùng kích đánh bay đến cân nhắc thập thước trên không. Hình thành một đạo tuyết trụ. Lôi điện hàng thế theo Lâm Thiên trong miệng một tiếng quát nhẹ. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Ngay sau đó từng đạo lôi điện không lấy tiền vậy từ ô vân trùng ra. Đầy trời lôi điện đem trước mặt hàn băng bình nguyên hóa thành một cái sấm sét thế giới. Từng đạo so với trước kia càng thêm cường tráng lôi điện giống như là điên cuồng mưa bão vậy hạ. Xuống, ầm ầm, ầm ầm, tiếp nhị liên tam tiếng nổ mạnh vang lên. Sấm sét lực lượng vô cùng đáng sợ. Mỗi đạo lôi điện hạ xuống cũng sẽ ở mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Toàn bộ đảo nhỏ đều ở đây lực lượng đáng sợ dưới run rẩy. Tựa như xảy ra hơn 10 cấp địa chấn giống nhau. Tại nơi khắp nơi thiên lôi điện đánh xuống. Cự đại slide trong nháy mắt đã bị lôi hải bao phủ lại. Từng đạo lôi điện bổ vào slide trên thân thể. Lôi điện có chứa cao Winter tính đem chọn cái slide bốc cháy lên. Đối mặt Lâm Thiên, Caesar trong miệng đáng sợ kịch độc binh khí căn bản không có chút nào sức chống cự. Mà đi qua màn ảnh, cái này màn rõ ràng chuyển hiện tại vô số các đại lão trong mắt. Nhìn phất tay sáng tạo một mảnh lôi điện hải dương lực lượng. Các đại lão trong mắt không khỏi toát ra nhàn nhạt sợ hãi. Tự nhiên hệ trái ác quỷ giác tỉnh bọn họ làm sao có thể không biết. Lúc đầu cùng Hồng Bá Tước đánh một trận sau khi thất bại. Lâm Thiên không sai biệt lắm phai nhạt ra khỏi thế giới một năm. Có người nói Lâm Thiên đang nuôi tổn thương. Cũng có người nói Lâm Thiên đang mưu đồ vật gì vậy. Thời gian qua đi một năm sau đó. Lâm Thiên hướng thế giới lần nữa biểu diễn chính mình lực lượng lúc. Rất nhiều đại lão không phải không thừa nhận Lâm Thiên người này lại trở nên mạnh mẽ. Rất nhiều các đại lão minh bạch. Ở hôm nay qua đi. Đoạn video này nhất định sẽ lưu truyền đến thế giới mỗi một góc. Không biết bao nhiêu người sẽ nhìn thấy đoạn này video, nhưng có một chút có thể xác định, thế giới sẽ vì Lâm Thiên lực lượng mà rung động, bình tĩnh tân thế giới sẽ nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng. Rất nhiều thế lực sẽ rơi vào cảnh giác, đặc biệt đoạn này bày ra Lâm Thiên thực lực video, thế giới không biết bao nhiêu người sẽ cảm thấy trong lòng run sợ. Phất tay đem điện thoại trùng cắt đứt. Kít trên mặt lộ ra một tràn ngập thâm ý nụ cười. Cười nói, rốt cuộc đã tới. Cái này hỏng mất thời kỳ rốt cuộc có người tới đánh vỡ. Chúng ta cũng không có thể lạc hậu a. Hồng Tâm đoàn hải tặc cùng mũ rơm đoàn hải tặc cùng một chỗ. Đám người kia tất nhiên sẽ đem tân thế giới huyên long trời lở đất. Người nào cũng không có thể ngăn cản. Thế giới ngầm đem sẽ trở thành người thứ nhất hỗn loạn điểm. To lớn phong bạo gần đã lấy thế giới ngầm làm trung tâm triển khai. Thảm thiết nhất thời kỳ sắp xảy ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.